cá mặn xuyên vào chuyện mặt thế. Chương 14 giờ 14, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có mặc áo, bởi vì kích thước vai áo đối với anh mà nói thật sự quá nhỏ, nên chỉ mặc quần đùi vòng eo hẹp có thể mặc vào, nhưng kích thước vẫn quá nhỏ so với anh, trông có vẻ hơi mũm mĩm. Chiếc quần đùi ôm sát lấy phần hông của anh, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và cơ bụng trong nháy mắt trở nên gợi cảm. Giang Diệu Diệu bỗng nhiên phát hiện thật ra cô đang tra tấn chính mình. Người đàn ông gấp chiếc khăn tắm và ném lại cho cô. Bởi vì thời tiết ngày càng ấm lên, một đợt lớn zombie sẽ bắt đầu đi về phía nam vào tháng tới, bọn nó sẽ đi ngang qua thành phố này, ít nhất tôi sẽ đợi đến khi chúng rời đi rồi mới đi. Giang Diệu Diệu kinh ngạc nói. Nói cách khác anh một ở lại đây ít nhất một tháng. Ừ, không được, tất cả đồ dùng của cô đều là chuẩn bị cho chính mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ chúng cho người khác. Người đàn ông nhướng mày. Cô tưởng rằng cô có thể sống sót sau làn sóng tấn công của lũ zombie mà không có tôi à, chịu không nổi thì thôi có sao đâu. Giang Diệu Diệu nghiến răng hàm, lại nói tiếp, nếu như tôi bị zombie cắn, thì sẽ trở thành zombie, lúc đó tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh đầu tiên. Đối phương hừ nhẹ, không cho là đúng. Với thân hình nhỏ bé của cô, đừng nói trở thành zombie, cho dù có trở thành zombie plus, phiên bản nâng cao của zombie thì cũng không phải là đối thủ của anh. Giang Diệu Diệu đảo mắt quyết định không để ý đến anh, tự mình sống cuộc sống nhỏ bé của mình. Cô đứng dậy đi về phía tầng hầm, vừa đi vừa nói. Anh có thể ở nhờ chỗ này, nhưng không được tùy tiện đụng vào đồ của tôi. Tất nhiên, nếu anh ta ép buộc cô cũng chẳng còn cách nào khác. Đến lúc đó, bỏ đi cô không thèm nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng sẽ chết. Giang Diệu Diệu bưng ra một thùng mì bò dưa cải, đun nước sôi rồi tự nấu bữa sáng cho mình. Khi cô vừa húp vừa ăn mì, người đàn ông chăm chú theo dõi nhưng cô xem như không thấy. Căn nhà này không phải của cô mới vào đây ở được không lâu có đúng không, cách chương.